Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tội ác. Trên mặt đất, tùy tiện ném lấy hai người y phục, phảng phất tại nói rõ, Tô Ly đã đem Thường Nhạc Nhạc giết đánh tơi bời. Trên giường, Thường Nhạc Nhạc đã ngủ, Tô Ly nhìn thoáng qua. Phát hiện nha đầu kia lại có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Lúc ngủ lông mi nháy nha nháy. Còn rất manh, Tô Ly vẫn chưa có ngủ. Trên thực tế, hắn đã thật lâu không ngủ qua thấy. Hoặc là, nói chính xác hơn, hắn vẫn luôn đang ngủ. Chỉ là lúc ngủ, tinh thần ý chí tiến nhập tương đương ngủ mơ không gian. Ngày hôm nay thật vất vả thả lỏng một lần. Tô Ly quyết định không đi tìm hiểu pháp tắc, đợi ngày mai Triệu Thịnh đem ẩn chứa ám chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc vương giả cấp chiến kỹ đưa tới, cùng nhau nữa tìm hiểu. Cho nên bây giờ, Tô Ly dự định thử một chút từ vũ hồn, demon, đại biểu tội ác, phẫn nộ, hình thành chiến đấu không gian, cụ thể có ích lợi gì? Nghĩ tới đây, Tô Ly nhắm mắt lại, lộ ra một cái ngủ dáng dấp, thật thì là đem một tia tinh thần lực rót vào mi tâm cái kia một đạo ám hồng sắc trong vết tích. Nhất thời, oanh, một tiếng, Tô Ly thần hồn cảm nhận được thế giới lập tức trở nên một vùng tăm tối. Khi lại một lần nữa cảm nhận được đồ vật thời điểm, Tô Ly đã tới một cái ám thế giới màu đỏ. Đây chính là chiến đấu không gian sao? Cùng ngủ mơ không gian có điểm giống, giống nhau đơn điệu, Tô Ly đánh giá một câu. Hắn nhìn bốn phía, thấy được từng ngọn màu đỏ sậm núi cao, từng cái ám dòng sông màu đỏ, một viên màu đỏ sậm cây cối, một đóa đóa màu đỏ sậm đám mây. Cái thế giới này tất cả đều là ám hồng sắc, mà ở Tô Ly trước người ngoài mấy chục thước thì là có một cái trong suốt tứ phương ô vuông. Ô vuông bên trong, ám ô con súc sinh này hư ảnh cuộn thành một đoàn, giống như là đang ngủ. Tô Ly biết, đây là chiến đấu không gian. Đem ám ô tất cả thủ đoạn sao chép được, hình thành hình chiếu. Chỉ cần hắn ý niệm trong đầu khẽ động, ám ô là có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Lấy tìm hiểu đến 2-3% pháp tắc chi lực cùng hắn chiến đấu, không có tiếp tục suy nghĩ. Tô Ly tinh thần khẽ động, lập tức, tứ phương ô vuông trong ám ô mở mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, ám ô xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Thân ảnh của nó trong nháy mắt ngưng là thật chất, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền bắn ra một cây thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm lợi trào, hướng về phía Tô Ly bộ ngực xé rách xuống. Tới tốt lắm, Tô Ly nhãn tình sáng lên, nội tâm quát lên, vừa lúc, ta cũng muốn nhìn, ngang hàng dưới thực lực, sở hữu tối cường ý thức chiến đấu, mạnh như thế nào? Tô Ly vươn ra một ngón tay, hướng về phía ám ô cái kia móng vuốt đâm một cái. Nhất chỉ diệt dương, nhất thời, chiến đấu không gian bên trong tia sáng hướng phía Tô Ly chỉ điểm hội tụ đi. Bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt này đột nhiên tối sầm lại. Nhưng Tô Ly lại sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn rõ ràng đã đem bốn phía tia sáng hấp thu, nhưng bị đâm mù nhân lại là hắn. Tô Ly trong đầu mới vừa toát ra cái này làm hắn hoảng sợ ý niệm trong đầu. Hắn liền cảm giác buồng tim của mình vị trí vang lên, suy, một tiếng, một giây sau. Tô Ly chiếm được chiến đấu không gian phản hồi tin tức. Hắn bị giết trong nháy mắt. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tô Ly đứng tại chỗ, sắc mặt cũng không âm trầm. Quan tâm tình lại phi thường khó chịu. Hắn cực kỳ khẳng định, ám ô đang chiến đấu bên trong không gian, có thể phát huy ra được thực lực, tuyệt đối chỉ có 4 cấp sơ kỳ. Đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu, cũng tuyệt đối chỉ đạt tới 2-3%, nhưng vì sao chính mình sẽ bị miểu sát? Coi như chiến đấu bên trong không gian ám ô ý thức chiến đấu đạt được một cái cực hạn, chênh lệch này cũng quá lớn a. Ý thức chiến đấu mạnh mẽ, có thể phát huy ra như thế thực lực khủng bố sao? Không đúng, không chỉ là ý thức chiến đấu, còn có những nguyên nhân khác. Tô Ly nhãn thần một lăng, hắn nghĩ tới rồi mới vừa chỗ cổ quái. Ta vừa rồi thi triển là lực chi pháp tắc cùng quang chi pháp tắc. Theo đạo lý nói, ta không thể nào biết bị đâm mù mới đúng. Ám ô ám chi pháp tắc, tối đa cùng ta quang chi pháp tắc lẫn nhau trung hòa. Làm sao sẽ để cho ta đâm mù? Cũng không thể là bởi vì ám chi pháp tắc. So với quang chi pháp tắc cường đại a, Tô Ly tuyệt sẽ không tin tưởng những thứ này. Ngoại trừ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc bên ngoài, còn lại pháp tắc chi lực, chênh lệch tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Hoặc có lẽ là chân chính chênh lệch ở chỗ người sử dụng. Tô Ly trong ánh mắt xuất hiện ánh sáng, hắn cảm giác mình dường như phát hiện chiến đấu không gian chân chính tác dụng. Từ tội ác, phẫn nộ hình thành chiến đấu không gian, cũng không chỉ là đề thăng ý thức chiến đấu, còn giống như có thể đề thăng thứ gì khác. Tô Ly mơ hồ cảm giác mình bắt được thứ gì trọng yếu. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi quá ngắn, ngắn đến hắn căn bản là không có cách cẩn thận tỉ mỉ cảm thụ. Trở lại, Tô Ly nhìn về phía trước người cái kia tứ phương ô vuông. Tinh thần khẽ động, ám ô mắt lần nữa mở, lại là động tác giống nhau. Xuất hiện ở Tô Ly năm trước, một cây lợi chảo thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, hướng về phía trái tim của hắn lấy xuống. Tô Ly không hề sợ hãi, lần nữa một chỉ điểm ra, lần này là không gian pháp tắc, cho ta đoạn. Tô Ly đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ quá thấp, cho nên chỉ có thể chế tạo không gian bình chướng. Hắn nhớ dùng phương thức như vậy, đem ám ô công kích chặn trên ngón tay ra địa phương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ám ô cái kia một cây lợi chảo lại đột nhiên nở rộ không gì sánh được tia sáng chói mắt. Tia sáng kia quá chói mắt, Tô Ly vô ý thức nhắm mắt lại, cư nhiên bị phương thức như vậy đâm mù. Sau đó, trái tim cho xỏ xuyên qua, Tô Ly lại chết một lần. Đây là chiến đấu không gian, cho nên Tô Ly tinh thần ý chí sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn mở mắt lần nữa, nhìn về phía bị phong ấn ở tứ phương ô vuông trong ám ô. Mày nhíu lại chặt, quang chi pháp tác. Không đúng, không phải quang chi pháp tác. Ta rõ ràng không có cảm giác được quang chi pháp tác a. Làm sao sẽ bị cường quang đâm mù? Tô Ly nội tâm nghi hoặc càng nhiều. Không, tiếp tục. Tinh thần hắn cử động nữa, lại đem ám ô triệu hoán đi ra. Lần thứ ba, Tô Ly thi triển quang chi pháp tắc cùng huyễn chi pháp tắc, làm ngón tay của hắn cùng ám ô lợi chảo gặp nhau. Tô Ly lập tức cảm giác ám ô thân thể trở nên một vùng tăm tối, triệt để giấu ở bị hắn hấp thu tia sáng mà biến thành hắc ám bên trong. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Cũng may mà đây là đang chiến đấu trong không gian, nếu không, Tô Ly sợ rằng bị chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bất quá, theo bị ám ô nháy mắt giết số lần càng ngày càng nhiều, ánh mắt của hắn dần dần trở nên càng ngày càng sáng. Hắn dường như rõ ràng ám ô tại sao biết cái này lợi hại. Đệ 18 lần giao thủ, Tô Ly lại là một ngón tay điểm ra đi. Nhất thời, Tô Ly trước mắt hóa thành một vùng tăm tối. Tô Ly sắc mặt bình tĩnh. Hắn cái kia ngón tay không có đi hấp thu bốn phía tia sáng, mà là nở rộ kịch liệt cường quang. Nhất thời, hắc ám cùng cường quang va chạm. Trong không khí truyền ra, ông, một tiếng. Tô Ly trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn cuối cùng không có bị giết trong nháy mắt. Bất quá sau một khắc, ám ô đệ nhị cây lợi chảo bắn ra, một luồng hắc sắc hỏa diễm trùm tia sáng, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn. Đệ 18 lần mở mắt, Tô Ly đã chết lặng. nhưng đem so với đến đây nói. Lúc này đây, Tô Ly trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn hiểu được ám ô tại sao biết cái này mạnh mẽ. Ý thức chiến đấu cường đại chỉ là một mặt, nhưng nguyên nhân lớn hơn, vẫn là cái này hình chiếu ám ô. Hiểu được như thế nào tiến hành pháp tắc chuyển hoán cùng dung hợp cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?